huyệt Nhân Trung, theo các sách xưa, môi trên được gọi là Nhân Trung, ra Bắc Kinh, huyệt nằm ở vùng rãnh mũi môi nên gọi là Nhân Trung hoặc Thủy Câu. Cách chương.